Tướng môn độc hầu, chương 167, chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 167 Thẩm gia tiểu thư. Thái tử đầu tiên là sửng sốt, theo sau thất thanh nói. Thẩm Diệu, Phó Tông Nghi nhìn hắn chỉ cười không nói. Không được, thái tử lắc đầu nói. Thẩm gia tiểu thư là thẩm tướng quân hòn ngọc quý trên tay, đến bây giờ còn chưa đính hôn, chỉ sợ là đem chính mình nữ nhi trung thân đại sự xem rất là quan trọng, như thế nào liền sẽ nguyện ý gả đến Đông Cung tới. Huống hồ, thái tử bỡn cợt nhìn thoáng qua Phó Tô Nghi, cười nói. Định Kinh mọi người đều biết, lúc trước thẩm gia tiểu thư ái mộ chính là cửu đệ ngươi, ta nhưng đoạt không được nàng phương tâm. Phó Tô Nghi cười lắc lắc đầu. Nàng nơi nào là ái mộ ta, lúc trước bất quá là tuổi còn nhỏ vui đùa nói xong, nếu không những năm gần đây ngươi xem, đãi ta có từng có nửa phần tình cảm, nhưng thật ra lạnh như băng so người ngoài còn không bằng. Thái tử cẩn thận tưởng tượng, đích xác như thế, mấy năm nay tới nay, tự hồ Thẩm Diệu tái kiến Phó Tô Nghi thời điểm, đều không có như lúc trước giống nhau lửa nóng, lạnh như băng phán như hai người, bọn họ này đó hoàng tử còn rất là buồn bực. Lời tuy như thế, thái tử vẫn là nói. Nói không chừng chính là bởi vì ngươi đã nhân ra bạc tình, Thẩm tiểu thư mới bực ngươi. Đại ca vẫn là chớ có trêu ghẹo ta. Phó Tô Nghi cười nói. Huống hồ Thẩm gia cũng không phải ta có thể leo lên thông gia. Ta nhưng thật ra nguyện ý tìm một thân phận không như vậy hiền hách thê tử, ngược lại tự tại. Nói trở về, Phó Tô Nghi nghiêm túc nói. Đại ca vì sao nhất định phải từ thẩm tướng quân cùng thẩm tiểu thư nơi đó xuống tay? Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chuyện này, biện pháp tốt nhất vẫn là giao cho Phụ Hoàng. Phụ Hoàng, không tồi, Phó Tô Nghi xem thái tử trước mặt chén rượu không, liền cấp thái tử chén rượu mãn thượng, lúc này mới không nhanh không chậm nói. Phụ Hoàng thương yêu nhất không gì hơn đại ca ngươi, Phụ Hoàng đã có tâm nâng đỡ đại ca, tất nhiên sẽ cho đại ca tìm một môn trợ lực. Đại ca nếu là muốn cưới Thẩm tiểu thư, Phụ Hoàng khẳng định thấy vậy vui mừng. Kể từ đó, chỉ cần một đạo tư hôn thánh chỉ, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Cửu đệ tưởng quá mức đơn giản. Thái tử lắc đầu, dưa hái xanh không ngọt, phải biết rằng Thẩm gia tiểu thư nếu không muốn gả cho ta, tuy rằng bởi vì thánh chỉ không thể không tiến Đông Cung môn. Ngày sau tổng hội sinh ra oán khí. Thẩm tướng quân còn sẽ đối Phụ Hoàng có oán khí, việc hôn nhân kết không thành ngược lại thành thù, vậy không xong. Đại ca vì sao phải nghĩ như vậy? Phó Tô Nghi kinh ngạc nhìn hắn, thiên hạ nữ tử sở cầu bất quá chính là một cái phú quý yên ổn tiền đồ. Gả đến Đông Cung, tuy rằng không thể vì chính phi, nhưng thái tử chắc phi thân phận cũng thực sự không thấp. Ngày sau đại ca đăng cơ, Thẩm gia tiểu thư liền tự nhiên mà vậy thăng phi. Đại ca ngươi tính tình ôn hòa hiền hậu, chỉ cần đối Thẩm gia tiểu thư hảo chút, ngày sau gặp người tâm, nàng như thế nào sẽ đối đại ca sinh ra oán khí. Liền như đại tẩu, lúc trước gả cho đại ca cũng là Phụ Hoàng tư hôn, nhưng đến bây giờ, còn không phải toàn tâm toàn ý vì đại ca chủ tính. Thái tử nghe vậy, nhưng thật ra cảm thấy Phó Tô Nghi nói có vài phần đạo lý. Thái tử phi lúc trước cũng là hoàng đế một đạo thánh chỉ tư hôn xuống dưới, tại đây phía trước lẫn nhau cũng không từng gặp qua vài lần. Khởi điểm cũng là các loại không muốn, đến bây giờ, ngược lại đối thái tử dễ tình đâm sâu, nơi trốn vì thái tử suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử đều là như thế này, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, chỉ cần đối nàng hảo chút, liền sẽ khăng khăng một mực đi theo phu quân. Đại ca là nhân trung long phượng, lại như thế nào hàng phục không được một nữ tử. Thái tử bị Phó Tô Nghi một phen nói đến có chút ngượng ngùng, liên tục xua tay. Huynh đệ hai người lại là một phen thành thật với nhau, thôi bôi hoán trản, hòa thuận vui vẻ vô cùng. Chỉ là màn đêm buông xuống thâm thời gian, Phó Tô Nghi rời đi Đông Cung sau, thái tử trên mặt men say liền khó khăn lắm đảo qua mà quang, thay thế, lại là có vài phần thanh tỉnh. Phụ tá từ phía sau đi ra, thử nhìn về phía thái tử hỏi. Điện hạ, mới vừa rồi cửu điện hạ nói, cửu đệ đây là tưởng trộm đào đổi lý đâu. Thái tử cười, lo chính mình cầm lấy rượu uống một ly. Cười nói. Nhưng thật ra có vài phần can đảm khí phách, hiện giờ Phụ Hoàng đối hắn tâm sinh nghi đậu, thế nhưng liền dám đến ta Đông Cung kỳ hảo phàn tình. Như vậy xem, lúc trước quả thật là chúng ta huynh đệ coi thường hắn. Kia cửu điện hạ mới vừa rồi đề nghị, làm điện hạ cùng thẩm gia làm thân, điện hạ nghĩ như thế nào? Phụ tá hỏi, thái tử đem trong tay chén rượu buông xuống, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Tuy rằng này tâm bất chính, bất quá này sách có thể làm cho. Ta đích xác yêu cầu thẩm gia lực lượng. Thẩm Diệu là cái hảo quân cờ, cưới trở về cũng không sao. Hắn lại cười cười, nếu sinh không tồi, hống một hống cũng không có gì trở ngại. Phụ tá gật đầu, điện hạ đây là quyết định đồng ý, thái tử nhìn trên bàn bầu rượu. Qua mấy ngày bổn cung sẽ cùng phụ hoàng tự mình nhắc tới việc này. Sự thành lúc sau, cũng sẽ nhớ rõ cửu đệ này một phần tình. Cùng phó tô nghi dự đoán không sai chút nào, không quá mấy ngày, thái tử quả thật là cùng văn huệ đế nhắc tới việc này. Văn huệ đế không có lập tức đồng ý, lại cũng không có cự tuyệt, mà là ý vị thâm trường nhìn một phen thái tử, cuối cùng mới cười nói. Không tồi, trẫm đương ngươi vẫn luôn không có gì tiến bộ, cuối cùng biết sự. Lại nói, trẫm sẽ suy xét, chờ thái tử rời đi sau, văn huệ đế mới đối với bên người tô công công nói. Thái tử thế nhưng tưởng cưới Thẩm Diểu, trẫm nhưng thật ra không nghĩ tới. Tô công công mỉm cười nói, Thẩm gia tiểu thư tài học phẩm mạo đều là thượng thừa, thái tử ánh mắt cực hảo. Thôi đi, văn huệ đế khinh thường nói, trẫm lại không phải không đầu óc, chỉ là lão cửu lúc này cấp thái tử chỉ một cái minh lộ, này lại là có ý tứ gì? Trong lời nói lại là đã biết cùng Thẩm gia liên hôn một chuyện là phó tô nghi gia chủ ý, tô công công cẩn thận không có mở miệng. Này đó hoàng gia việc nhà, dính lên chính là một cái chết tự, hắn một cái nô tài là trăm triệu không dám trộn lẫn. Bất quá vừa lúc, trẫm vốn dĩ liền muốn đỡ cầm thái tử, Chu Vương Hòa Ly Vương càng ngày càng không đem trẫm để vào mắt, lão cửu trẫm lại xem không rõ. Thái tử có Thẩm gia ở sau lưng, đã có thể chế hành Chu Vương Ly Vương, cũng có thể đem Thẩm gia binh quyền khống chế ở trong tay. Tỉnh trẫm một phen sức lực, chỉ là, văn huệ đế nhìn trên bàn quyển sách cười, khép lại sổ con, đứng dậy. Bãi giá, Khôn Ninh cung, La Tuyết Nhạn nhận được trong cung người truyền lời, muốn nàng ngày mai mang Thẩm Diệu tiến cung một chuyến tin tức khi, rất là ngây thơ một phen. Còn tưởng rằng Thẩm Tín kia đầu ra cái gì vấn đề, hỏi Thẩm Tín tới, Thẩm Tín lại cũng sờ không được đầu óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có quan hệ hoàng gia, phu thê hai người tổng hội đặc biệt cẩn thận. Bất quá trong lòng cẩn thận, lại trăm triệu không dám đối Thẩm Diệu biểu hiện ra ngoài, chỉ sợ làm Thẩm Diệu trong lòng sợ. Tuy rằng Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn cực lực nói nhẹ nhàng, Thẩm Diệu trong lòng lại như thế nào cũng nhẹ nhàng không đứng dậy. Phó gia người vô duyên vô cớ, định sẽ không làm La Tuyết Nhạn mang nàng tiến cung. Chính là lần này đến tột cùng là chuyện gì, thế nhưng một chút manh mối đều không có. Bùi Lang đã hồi lâu không có cho nàng gửi thư, nếu là gửi thư, ước chừng còn có thể sờ đến thanh phó tô nghi bước tiếp theo cờ. Thẩm Diệu trong lòng đột nhiên vừa động, không tồi, Bùi Lang vì cái gì lâu như vậy đều không có cho nàng gửi thư. Đó là từ trước, chẳng sợ không có gì đại sự, Bùi Lang cũng sẽ cùng nàng bảo trì thư từ, chính là này đều hồi lâu, Thẩm Diệu trong lòng ẩn ẩn hiện lên một cái phỏng đoán, hay là Bùi Lang là không thể cùng nàng viết thư, bị phó tô nghi phát hiện cái gì sao? Trong lòng càng thêm cảm thấy hỗn loạn, từ ở Phổ Đà tự gặp kia không thể hiểu được điên đạo sĩ lúc sau, Thẩm Diệu tâm liền rất khó bình tĩnh trở lại. Nàng muốn biết cái kia có Hung Long Phục Thiên, chi mệnh quý nhân đến tột cùng là ai? Cũng muốn biết tiền sinh làm nàng có cơ hội một lần nữa lại đến một lần người là ai, chính là nghĩ tới nghĩ lui đều không có manh mối, trái lại làm tâm tình càng thêm nóng nảy mà thôi. Thẩm Diệu không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ môn nhắm chặt, Tạ Cảnh Hành từng nói, ngày sau không cần đem cửa sổ mở ra hắn cũng có thể đến, bất quá đã nhiều ngày Tạ Cảnh Hành cũng không xuất hiện. Thẩm Diệu khoác ngoại thường đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ mở ra, bên ngoài đúng là gió đêm hàn trọng. Thẩm Diệu nắm thật chặt xiêm y, trước mặt lại đột nhiên bóng người chợt lóe, Từ Dương từ chân tường phía dưới đứng lên, nhìn Thẩm Diệu hỏi. Tiểu thư là ở tìm chủ tử. Thẩm Diệu thình lình bị hoảng sợ, vỗ về ngực có chút tức giận nói. Không có, Từ Dương lại dường như không có nghe được Thẩm Diệu nói, nghiêm trang tiếp tục mở miệng nói. Chủ tử gần nhất không ở Định Kinh, tiểu thư không cần ở chỗ này chờ hắn. Ta không có chờ hắn, Thẩm Diệu cương điều. Ta chỉ là thông khí. Từ Dương không nói lời nào, Thẩm Diệu nghĩ tới cái gì, lại hỏi. Từ Dương, nếu ta tiến cung, ngươi có thể một đạo đi vào sao? Từ Dương nghe vậy, ngây ra một lúc, ngay sau đó có chút thẹn thùng. Thuộc hạ không phải trong cung người, đối trong cung địa thế không thân, đi theo tiểu thư đi vào, không có địa phương trốn tránh, cũng không có nắm chắc không bị người phát hiện. Thẩm Diệu rũ mắt, Từ Dương nếu không có nắm chắc không bị người phát hiện, vậy vẫn là tính. Lại nghĩ nghĩ, vô luận hoàng gia làm cái gì xiếc, tóm lại sẽ không ở trong cung liền công nhiên động thủ, rốt cuộc còn có La Tuyết Nhạn ở, nghĩ đến đây, liền có thoải mái, nói. Không có việc gì, Nếu tiểu thư có nói cái gì muốn nói, có thể nói cho thuộc hạ truyền tin tình hình lúc ấy cùng nhau mang cho chủ tử. Từ Dương nhìn thoáng qua Thẩm Diệu, tự quyết định, Thẩm Diệu, bang, một chút đóng lại cửa sổ, có cái dạng nào cấp dưới sẽ có cái gì đó dạng chủ tử, căn bản không nghe người ta nói lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khác đầu, Duệ Vương trong phủ, Cao Dương cùng Quý Vũ Thư đang ở nghiên cứu một chương bản đồ. Này trên bản đồ đầu rậm rạp tiêu không ít địa phương, nhìn kỹ đi, liền có thể rõ ràng thấy rõ ràng, lại là một chương binh phòng đồ. Bên ngoài hộ vệ tới báo, Cao đại nhân, Quý thiếu gia, Thẩm gia tiểu thư ngày mai tiến cung, phải cho điện hạ mang tiến tin sao? Tiến cung, Quý Vũ Thư hỏi, có chuyện gì sao? Hộ vệ lắc lắc đầu. Quý Vũ Thư thở dài. Đã nhiều ngày vội vàng làm này đồ, cũng chưa giúp Tam ca hào hào nhìn Thẩm tiểu thư, Tam ca trở về liền không xong. Một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, người ta đều phải xui xẻo. Uy, hắn chạm chạm Cao Dương. Người ở trong cung có người, gần nhất có chuyện gì sao? Không có gì, Cao Dương suy nghĩ một chút, lại nói. Trước không mang theo tiến tin, hắn chính vội chính sự, phân tâm đảo không tốt. Nếu Từ Dương cũng không tin tức, hẳn là không nghiêm trọng, muốn thật ra chuyện gì, chúng ta chắn một chắn là được. Kia hộ vệ lĩnh mệnh mà đi. Quý Vũ Thư nhìn về phía Cao Dương, ta như thế nào cảm thấy ngươi này cách làm không thế nào thỏa đáng. Có cái gì không ổn? Cao Dương không kiên nhẫn nói. Xem đồ, Quý Vũ Thư lẩm bẩm, dù sao nếu là ra chuyện gì, Tam ca hỏi vì sao không có kịp thời thông báo, ta liền nói là ngươi làm. Ngày thứ hai, Thẩm Diệu liền đi theo La Tuyết Nhạn tiến cung. Mỗi một lần tiến cung, Tổng hội phát sinh một chút sự tình. La Tuyết Nhạn có chút cảnh giác. Thẩm Diệu lại tập mãi thành thói quen, bởi vì đã sớm biết thiên gia nhân không có hảo ý, ngược lại lệnh người không như vậy khẩn trương. Cung nữ lại là trực tiếp đem các nàng đưa tới Khôn Ninh Cung. Đưa tới Khôn Ninh Cung, đầu tiên nhìn thấy đó là ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng hoàng hậu. Hoàng hậu bên người ngồi phi tử tươi cười dịu dàng, quần áo thanh lệ lại mộc mạc, lại là Đồng Thục Phi. Hoàng hậu cùng Đồng Thục Phi, Thẩm Diệu tâm lập tức nhắc lên. Hoàng hậu là thái tử mẹ đẻ. Cùng Văn Huệ đế chi gian đó là theo khuôn phép cũ phu thê quan hệ, bất quá hoàng hậu bản thân ước chừng chính là xuất từ phú quý nhân gia, một đường xuôi gió xuôi nước, tới rồi trước mắt tình trạng này, một lòng nhào vào thái tử thân thể phía trên, nhưng thật ra vô tâm hậu cung chung tranh quyền đoạt lợi. Nói là sấm rền gió cuốn cũng có chút, bất quá cuối cùng chung quy vẫn là không đấu quá này nhìn nhất không dẫn nhân chú mục Đồng Thục Phi. Đồng Thục Phi vẫn luôn đều tại hậu cung chung đứng ngoài cuộc, liền giống như Phó Tô Nghi giống nhau. Nhìn khác phi tử đấu đến vỡ đầu chảy máu, Nga, tự nhiên còn có một chút, ở kia trong đó, cũng có nàng thần không biết quỷ không hay ra một chút lực, cũng chính là kia một chút lực, thường thường thúc đẩy sự tình hướng nhất hư địa phương phát triển. Mượn đao giết người, họa thủy đông dẫn, không có người so Đồng Thục Phi chơi đến càng tốt, nếu nói mi phu nhân là trắng trợn táo bạo, kiêu ngạo cuồng vọng hư, Đồng Thục Phi chính là dịu dàng, ý cười doanh doanh đệ thượng một cây đao tử. Cho nên này mẹ chồng nàng dâu hai người nhất kiến như cố, Đồng Thục Phi coi thường Thẩm Diệu, lại đối mi phu nhân thập phần thưởng thức. Thẩm Diệu nhìn trước mắt cái này tình hình, liền hiểu được, hoàng hậu sợ là lại phải bị Đồng Thục Phi đương đao xử. Rốt cuộc Đồng Thục Phi là cái loại này vô luận làm chuyện gì, đều phải cho chính mình hung hăng đến một phen ích lợi người. Glow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu cười cấp La Tuyết Nhạn ban tòa, lại đối Thẩm Diệu vẫy vẫy tay. Ý bảo Thẩm Diệu tiến lên đây. Thẩm Diệu theo lời tiến lên, hoàng hậu liền trên dưới quan sát kỹ lưỡng nàng, vừa lòng cười cười, đối với Đồng Thục Phi nói. Là cái chỉnh tề nhân nhi, La Tuyết Nhạn có chút đứng ngồi không yên, chỉ hận không được đem Thẩm Diệu bắt lấy tới liền bước ra này cửa cung. Chỉ là làm người thần tử cũng là có quá nhiều bất đắc dĩ, nàng không rõ ràng lắm hoàng hậu đánh cái gì chủ ý, làm mẫu thân lại có một loại trời sinh trực giác, đặc biệt là đối chính mình nhi nữ có ý đồ người. Năm nay bao lớn lạc? Hoàng hậu hỏi, hồi nương nương nói, thần nữ 16. Thẩm Diệu đáp, hoàng hậu cười tủm tỉm nắm lấy Thẩm Diệu tay, cười nói. Bổn cung ở trong cung thời điểm, liền từng nghe nói thẩm tướng quân cái này nữ nhi tài mạo song toàn. Phía trước ở cung yến thượng gặp qua, liền cảm thấy cực kỳ khả nhân. Nghĩ đã nhiều ngày nhàn hạ nhật tử, đã kêu thẩm phu nhân mang theo thẩm tiểu thư tiến cung trông thấy. Nàng cảm thán nói. 16 liền sinh như thế thủy linh thông tuệ, lại không biết nhà ai thiếu gia có như vậy tốt phúc khí, có thể cưới Thẩm gia tiểu thư làm vợ. La Tuyết Nhạn trong lòng, lộp bộp, một chút, rũ tại bên người tay tức khắc nắm chặt. Thẩm Diệu trong lòng vừa động, lại là đối hoàng hậu hôm nay kêu các nàng tiến cung mục đích sáng tỏ ba phần. Đồng Thục Phi cũng đi theo cười. Còn không phải sao, xinh xinh đẹp lại ngoan ngoãn, cả người lại tìm không ra một chút kiêu căng chi khí, như bây giờ cô nương nhưng không nhiều lắm thấy. Không biết Thẩm phu nhân, Thẩm tiểu thư nhưng có hôn phối. Hoàng hậu cười hỏi, La Tuyết Nhạn trong lòng rối rắm một chút, lại là bay nhanh tiếp lời nói. Không sợ nương nương chê cười, gần nhất đang ở nhìn thích hợp thiếu gia cùng tiểu nữ việc hôn nhân đâu. Nếu hoàng gia đánh chính là cái này chủ ý, như vậy chỉ sợ phía trước liền đem Thẩm Diệu tình huống hiện tại hỏi thăm rõ ràng. Lại là không dám lừa gạt, nếu không chính là lừa gạt hoàng thất. Như vậy a, hoàng hậu ý cười càng tăng lên, kia bổn cung tới vì Thẩm tiểu thư làm mai như thế nào? Không được, La Tuyết Nhạn không hề nghĩ ngợi liền mở miệng, nhìn thấy hoàng hậu sắc mặt không tốt, lại giải thích nói. Tiểu nữ tuổi còn nhỏ, thần phụ luyến tiếc đem nàng gả đi ra ngoài, còn tưởng ở lâu nàng mấy năm. Hoàng hậu nghe vậy lại cười, nói, Thẩm phu nhân lời này nói liền không đúng rồi, đều nói nữ nhi gia lưu không được, lưu tới lưu đi lưu thành thù. Ngươi như vậy vẫn luôn kéo không cho Thẩm tiểu thư gả chồng, Thẩm tiểu thư ngày sau chỉ sợ sẽ quái trách cùng ngươi đâu. Có phải hay không a, Thẩm tiểu thư? Thẩm Diệu nhìn liếc mắt một cái hoàng hậu, cười nói. Thần nữ cũng tưởng bạn ở mẫu thân bên người, lại là một chút cũng chưa cho hoàng hậu mặt. Hoàng hậu ý cười liền không lớn sảng khoái, nàng nhìn chăm chăm Thẩm Diệu, không hiểu được Thẩm Diệu là không đầu óc cho nên dám can đảm như vậy kiêu ngạo, vẫn là cố ý tới đánh nàng mặt. Nghĩ như vậy nữ tử làm nàng con dâu, hoàng hậu trong lòng tức khắc liền không thế nào thống khoái. Vẫn là Đồng Thục Phi thấy không khí có chút cương, cười hòa hoãn nói. Thẩm phu nhân cùng Thẩm tiểu thư mẹ con tình thâm, nhìn nhưng thật ra lệnh người hâm mộ không thôi. Bất quá, nàng chuyện vừa chuyển, nữ nhi gia luôn là muốn xuất giá, đều không phải là gả cho người sau liền không thể mẹ con tình thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này nhi đó là tới hòa giải, đáng tiếc, La Tuyết Nhạn cùng Thẩm Diệu lại là đều không có tiếp Đồng Thục Phi nói đầu. Đồng Thục Phi trong lòng liền có chút kinh ngạc, phía trước Thẩm Diệu mê luyến Phó Tô Nghi thời điểm. Đồng Thục Phi cho rằng Thẩm Diệu đó là cái không đầu óc bao cỏ nữ, sau lại nhìn xem, cảm thấy lại không phải như vậy hồi sự. Cảm thấy Thẩm Diệu rốt cuộc vẫn là có vài phần thông minh, sách đến thanh cái nào nặng cái nào nhẹ, ai biết hôm nay vừa thấy, không hổ là La Tuyết Nhạn sinh, mẹ con hai cái giống nhau kiệt ngạo khó thuần, mềm cứng không ăn. Hoàng hậu tựa hồ cũng không lớn thói quen như vậy cùng người cố ý thân cận, đặc biệt là đối phương thái độ cũng không lắm thân thiện. Bất quá hôm nay vốn là chỉ là nàng muốn trước tiên ma hợp một chút, làm Thẩm gia có cái chuẩn bị, Thẩm gia đến tột cùng là cái gì thái độ, kỳ thật hoàng hậu căn bản không thèm để ý, Thẩm Tín lá gan lại đại, lại yêu thương nữ nhi, đều không thể kháng chỉ. Trứng chọi đá, hoàng quyền dưới, mặc cho ai đều phải cúi đầu. Vì thế lại không nóng không lạnh hàn huyên vài câu, liền làm La Tuyết Nhạn cùng Thẩm Diệu đi trở về. Trên đường trở về, La Tuyết Nhạn không nói một lời, cái gì cũng chưa nói. Thẩm Diệu cũng nghĩ chính mình sự, như vậy trầm mặc không khí nhưng thật ra đem Kinh Chập cùng Cốc Vũ hai cái dọa, còn tưởng rằng ra chuyện gì. Chờ trở lại Thẩm Trạch, Thẩm Khâu cùng La Lăng cũng vừa mới từ binh bộ trở về, liền hỏi Hoàng hậu triệu các nàng vào cung đến tột cùng có cái gì là. La Tuyết Nhạn mơ mơ hồ hồ ứng phó rồi, liền lôi kéo Thẩm Tín trở về phòng. Tiến phòng, La Tuyết Nhạn liền đem hôm nay trong cung Hoàng hậu đối nàng lời nói cho Thẩm Tín, cuối cùng, hỏi. Ta coi hoàng hậu ý tứ là phải cho Kiều Kiều chỉ hôn, vậy phải làm sao bây giờ? Thẩm Tín một khuôn mặt sớm đã trầm xuống dưới, liền nói. Chỉ hôn, ta nữ nhi, dựa vào cái gì phải cho bọn họ chỉ hôn? Kiều Kiều lớn như vậy, là chúng ta cung cấp nuôi dưỡng, dựa vào cái gì người khác có quyền lực ở Kiều Kiều việc hôn nhân thượng chỉ điểm? Ta đoán hoàng hậu là muốn cho Kiều Kiều gả cho thái tử. La Tuyết Nhạn nói. Hôm nay cái trong tối ngoài sáng đều nhắc tới thái tử thân mình chuyển biến tốt đẹp, đề ra vài lần. Này nhưng không được, thái tử đã có thái tử phi, Kiều Kiều gả qua đi, nhiều nhất cũng bất quá là chắc phi cũng bất quá chính là cái địa vị cao một chút thiếp. Ta nhưng không muốn Kiều Kiều gả qua đi còn phải cấp nữ nhân khác kính trà hành lễ, phụ thuộc sinh hoạt, tưởng tượng đến nơi đây, ta liền trong lòng nghẹn muốn chết. Nói nữa, thái tử liền tính địa vị cao nhân phẩm hào lại như thế nào? Hắn kia thân mình. Ta cũng không dám đem Kiều Kiều giao cho hắn. Mặc kệ là cái nào hoàng tử, Kiều Kiều đều không thể gả. Thẩm Tín trong ngực một ngụm chọc khí vô pháp thư giải, dứt khoát một quyền nện ở trên bàn, cái ly đều lắc lư vài phần. Ngươi là sợ Kiều Kiều gả qua đi, đem chúng ta toàn bộ Thẩm gia đều cuốn tiến đoạt đích phong ba. La Tuyết Nhạn nói, không tồi, trước mắt cuộc sống này, những người này ý của túy ông không phải ở rượu, một khi cùng hoàng gia nhấc lên quan hệ, Thẩm gia ngày sau cũng chạy không được hảo. Đảo không phải bởi vì cái này, Thẩm Tín thật dài thở dài. Hoàng gia con cháu nhiều bạc tình, thế thiếp phi tần thành đàn, Kiều Kiều thật gả cho đi vào, cũng sẽ không cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử liền tính ngày sau thành hoàng đế thì đã sao, liền tính thân mình mạnh khỏe lại như thế nào, tam cung lục viện 72 phi, mưa móc đều dính, ta nhưng không nghĩ Kiều Kiều quá cái loại này nhật tử. Huống hồ liền như ngươi theo như lời, bọn họ cũng không phải thiệt tình muốn cưới Kiều Kiều. Ta con rể, có thể không cần phong vương bái tướng, có thể không cần mũ gấm áo cừu, nhưng hắn cần thiết toàn tâm toàn ý đãi Kiều Kiều, làm không được điểm này, thiên vương lão tử cũng không được. Ở ngoài cửa khẩu nghe lén Thẩm Diệu nghe thấy một câu, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dòng nước ấm. Trên thế giới này, tóm lại còn có thân nhân là vô điều kiện duy trì nàng, bọn họ nguyện ý đắc tội quyền quý, lại không muốn làm nàng chịu một chút ủy khuất. Chỉ nghe bên trong La Tuyết Nhạn lại nói, không tồi, một khi đã như vậy, Kiều Kiều là quyết định không thể gả đến Đông Cung. Chỉ là chờ thánh chỉ xuống dưới, sự tình nhất định liền không xong, hiện tại hẳn là như thế nào. Thẩm Tín nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, ở thánh chỉ xuống dưới phía trước, chạy nhanh đem Kiều Kiều gả đi ra ngoài. Chỉ là như vậy đoạn thời gian, liền tính là đính hôn cũng thực khó khăn. Lại không biết đối phương nhân phẩm như thế nào, mặc kệ như thế nào, đêm nay ta khiến cho người đi tìm kiếm một ít thanh niên tài tuấn, nếu là có nhân phẩm hảo chút. Kiều Kiều chỉ cần không phản cảm, liền trước định ra tới. Thẩm Tín nói, tóm lại, không thể làm Kiều Kiều gả đến hoàng gia đi. Thẩm Diệu trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị, trong phòng thanh âm dần dần nhỏ đi xuống, hẳn là đang thương lượng nhà ai thanh niên tài tuấn đáng tin cậy. Thẩm Diệu ngồi dậy, liền phải xoay người hồi chính mình nhà ở, vừa chuyển đầu lại thấy Thẩm Khâu cùng La Lăng đứng ở phía sau, hai người đều là cau mày, cũng không biết khi nào đứng ở chỗ này, nghe được nhiều ít. Thẩm Khâu lôi kéo Thẩm Diệu liền đi ra ngoài, thẳng đến đi tới Thẩm Diệu sân, Thẩm Khâu cùng La Lăng vào nhà, làm nha hoàn đều đi ra ngoài, mới đóng cửa lại, nói. Muội muội, hoàng hậu tưởng cho ngươi tứ hôn thái tử. Xem ra là nghe được, Thẩm Diệu cũng không có tính toán giấu giếm, liền gật gật đầu. Thẩm Khâu một quyền nện ở trên bàn, cắn răng nói. Khinh người quá đáng, Thẩm Diệu ngược lại bật cười, nàng nói. Bao nhiêu người tưởng leo lên Đông Cung cao chi. Như thế nào tới rồi ngươi nơi này ngược lại thành khi dễ người. Đại ca ánh mắt không khỏi cũng quá cao, nói như vậy, toàn định kinh thành người đều nhập không được ngươi mắt. Thẩm Khâu tức giận nói, Kiều Kiều, ngươi như thế nào như vậy tâm đại, ta đây là vì ngươi sốt ruột, ngươi khen ngược, ngược lại tới cười ta. La Lăng nhìn Thẩm Diệu, ôn thanh hỏi, biểu muội thấy thế nào này cọc sự. Thẩm Diệu nhún vai, tẫn nhân sự chi thiên mệnh, biểu muội không phản đối. La Lăng ngữ khí có chút mạc danh, cha mẹ đều vì ta tìm hảo đường lui. Thẩm Diệu nói không lắm để ý, giống như này đàm luận căn bản không phải có quan hệ nàng chung thân đại sự. Nàng nói, tìm chút thanh niên tài tuấn, ta cảm thấy chợp mắt, liền đuổi ở thánh chỉ hạ đến Thẩm Trạch trước chạy nhanh đính hôn, này liền được rồi. Nàng lại cười nói, yên tâm đi, ta ánh mắt không có đại ca như vậy cao, tìm cái chợp mắt hẳn là không khó. Thẩm Khâu lẩm bẩm nói. Cũng không biết tiện nghi nhà ai tiểu tử. Thẩm Diệu chỉ coi như không nghe được. La Lăng đến gần một bước, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có tìm được thích hợp, hoặc là ở kia phía trước, thánh chỉ liền xuống dưới, biểu muội thì tính sao? Thẩm Khâu nói, biểu đệ, ngươi nói như thế nào như vậy đen đủi nói. La Lăng lại vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, tựa hồ chấp nhất muốn từ Thẩm Diệu nơi này tìm kiếm một đáp án. Thẩm Diệu cười cười, nói. Vậy gả cho, muội muội, Thẩm Khâu kêu lên, bằng không như thế nào? Thẩm Diệu nói, chẳng lẽ muốn cho Thẩm gia lưng đeo kháng chỉ tội danh cả nhà bị diệt? Bởi vì ta một người liên lụy sở hữu thân nhân, liền bởi vì ta tùy hứng không gả, người nhà đi theo ta xui xẻo. Đại ca, đây là ngươi hy vọng nhìn đến sao? Đại ca, ta tới hỏi ngươi, nếu ngươi là ta, hoặc là nói, hoàng hậu muốn tứ hôn người là ngươi, ngươi lại sẽ như thế nào? Ngươi cũng sẽ nói chết cũng không gả. Thẩm Khâu trầm mặc, nếu là hắn sẽ vì Thẩm Diệu cùng cha mẹ, tiếp được này nói tứ hôn. Nếu hy sinh một cái chính mình có thể đổi về toàn bộ phủ đệ an bình, Thẩm Khâu cảm thấy chính mình không có gì không thể làm. Đại ca cũng sẽ cùng ta giống nhau đi. Thẩm Diệu nhàn nhạt nói. Trên đời không phải tất cả mọi người có thể tùy tâm sở dục làm chính mình sự tình, mỗi người đều có bất đắc dĩ. Tận nhân sự chi thiên mệnh, ta sẽ tận lực tránh cho kết quả này, nếu tránh không được, kia cũng không có gì ghê gớm, gả cho liền gả cho. Thẩm Diệu nhìn Thẩm Khâu, một cái phu quân, một cọc nhân duyên, ở lòng ta xa xa không có thân nhân tới quan trọng. Nhưng đó là ngươi cả đời hạnh phúc a. Thẩm Khâu đôi mắt có chút lên men. Hắn không biết vì cái gì chính mình muội muội nói lên nhân duyên cùng phu quân thời điểm biểu tình như vậy lương bạc, thậm chí có vài phần chán ghét. Chính là bản năng cảm thấy, Thẩm Diệu ở một cái thiếu nữ tuổi tác, qua đến không có thiếu nữ ưng có chờ đợi cùng mộng tưởng, đó chính là hắn không có chiếu cố hảo tự mình muội muội. Hạnh phúc là muốn dựa vào chính mình tranh thủ, không phải dựa vào người nào đó mà được đến. Thẩm Diệu nói, chẳng lẽ gả một cái phu quân là có thể bảo đảm ta cả đời hạnh phúc? Mặc kệ là thái tử, vẫn là những người khác, chẳng lẽ liền có người có thể xác định, trong tương lai vài thập niên chung, hắn sẽ không quảng nạp cơ thiếp, nay tần mai sở. Ta không tin, muội muội, ngươi không thể nghĩ như vậy, ngươi hiện giờ còn chưa thành thân, không thể đem người tưởng như vậy đáng sợ, cũng không thể xem như vậy. Tang thương, giống như là thiên phàm duyệt tẫn phụ nhân giống nhau, La Lăng lại là như suy tư gì nhìn Thẩm Diệu, giật giật môi, lại rốt cuộc chưa nói cái gì. Thẩm Diệu rũ mắt, phu quân, nhân duyên, tiền sinh tại đây phía trên nàng từng hung hăng té lăn quay, đối nàng tới nói, đây là chịu tải đau xót hai chữ. Không cần ở một chỗ té ngã hai lần, không có chờ mong, liền sẽ không có thương tổn. Nàng ý cười phiếm lãnh, không phải ta nghĩ đến quá xấu, là đại ca nghĩ đến quá phức tạp. Bất quá là gả chồng thôi, nữ tử đều phải gả chồng, gả đến hảo an bình cả đời, chẳng sợ chính là tới rồi thái tử phủ quá đến không tốt. Ta cũng sẽ không làm thương ta người hảo quá, chuyện ngoài lề. Tạ ca ca, mỗi ngày đều có điêu dân ở mơ ước chấm ái phi. Quảng cáo, cách chương.